Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, Thẩm Dư Hoan cụp mắt xuống. Chỉ là cảm thấy tâm lý anh thật tốt. Em cứ tưởng anh sẽ rất hiếu thắng chứ. Tính hiếu thắng cũng phải tùy trường hợp. Dạ tiệc từ thiện tốt đẹp như vậy, đều biến thành đấu trường tranh giành danh lợi của các nghệ sĩ rồi. Phòng bên cạnh, Cao Hồng Sướng nghe rõ mồn một những lời Giang Tùy vừa nói. Anh khẽ vê, tê vê, thành ly rượu sake lạnh lẽo, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Ôn Thời Niệm đối diện. Cậu con trai đang nói chuyện ở phòng bên cạnh cô có quen không? Ôn Thời Niệm đặt đũa xuống, là Giang Tùy, nghe thấy tên Khâu Tầm, Cao Hồng Sướng đã đoán được người bên cạnh là Giang Tùy, bây giờ thì hoàn toàn xác nhận, anh chạm vào ly rượu cười. Thật sự ngoài sức tưởng tượng, sau khi liên tục tiêu diệt vài đĩa sashimi, Lâm nghe không kìm được đặt đũa xuống. Tôi đi vệ sinh một lát, Giang Tùy liếc cô ấy một cái, nén cười. Sao, bây giờ đã bắt đầu đau bụng rồi à, anh phiền quá đi. Tôi là uống nhiều nước thôi mà. Lâm nghe giả vờ hung dữ chừng mắt nhìn cô, đứng dậy rời đi. Đi vệ sinh xong đang rửa tay, Lâm nghe liếc thấy bóng người bước vào, liền ngẩn ra. Sau khi hoàn hồn, cô vội vàng rụt tầm mắt lại, giả vờ không thấy gì, tiếp tục rửa tay. Ôn Thời Niệm lại không bước vào buồng vệ sinh, mà đứng lại ở bồn rửa tay bên cạnh cô ấy. Lâu rồi không gặp, Lâm nghe sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu. 5 năm trước, bệnh viện Hopkins, chúng ta từng gặp nhau một lần. Ôn Thời Niệm quay đầu nhìn cô ấy, nhẹ nhàng hỏi. Cô hẳn là quen Ngôn Mặc phải không? Ngôn Mặc nào, không hiểu chị đang nói gì. Lâm nghe cười gượng hai tiếng đánh trống lảng. Nếu cô không quen Ngôn Mặc, tại sao lại chôn cái hộp gỗ đó dưới gốc cây ngô đồng giúp cô ấy? À, chị nói chuyện đó à, lúc đó có người đưa cho tôi 100 đô la nhờ tôi giúp, 100 đô la đó. Không làm thì phí, vậy tại sao lúc tôi gọi cô lại vội vàng bỏ chạy? Lâm nghe hai tay giang ra, người thuê nói tôi chôn hộp không được để người khác phát hiện, chị đột nhiên gọi tôi còn tưởng chuyện này hỏng bét rồi, đương nhiên phải chạy. Ôn Thời Niệm cảm thấy Lâm nghe dường như đang giấu giếm điều gì đó, vừa định hỏi tiếp thì Lâm nghe đã hất nước trên tay, quay người rời khỏi nhà vệ sinh. Ôn Thời Niệm nhanh chân đuổi theo, cô Lâm, Lâm nghe khoanh tay, vừa đi vừa lắc đầu, cô Ôn, tôi nhận lời người khác đi chôn một cái hộp chắc không phạm pháp chứ. Chị cứ bám lấy tôi làm gì, đến cửa phòng riêng, Lâm nghe khựng bước, không đúng, cậu không phải theo dõi tôi đến đây chứ. Ôn Thời Niệm ngước mắt nhìn cô, kéo cửa phòng riêng bên cạnh ra. Tôi tình cờ ăn cơm với bạn ở đây. Lâm nghe, Giang Tùy nghe thấy tiếng động bên ngoài, kéo cửa phòng riêng bước ra. Cậu nói chuyện với ai vậy? Nhìn thấy Ôn Thời Niệm, cậu cũng ngây người. Ôn Thời Niệm liếc nhìn hai người, khẽ nói, cách âm của phòng riêng không tốt lắm. Tuy không cố ý nhưng tôi cũng nghe được khá cuộc trò chuyện của hai người. Giang Tùy, nghe được khá là những gì? Không lẽ là đoạn cậu bảo Ôn Thời Niệm làm thầy của Thẩm Dư Hoan sao? Chuyện này, không khí đột nhiên yên lặng, Giang Tùy gãi đầu, quay sang nhìn về phía xa. Chuyện đó, nhân viên đâu rồi, cho thêm một chai rượu sake nữa. Trong phòng riêng, Thẩm Dư Hoan nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của họ, ngại đến mức không dám ló mặt ra. Ôn Thời Niệm không để ý đến vẻ bận rộn giả vờ của Giang Tùy, đi thẳng đến trước mặt Lâm nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Lâm, tôi rất tò mò câu nói cô chưa nói hết có ý gì. Câu nào, để Dư Hoan mạnh dạn lên, dù sao thì ở một mức độ nào đó, tôi cũng thiếu. Sau đó thì sao, cách chương.